Trời và đất cách nhau một sợi dây thừng. Chương 23, 2 ngày 2 đêm, phần cuối. Góc truyện audio.com. Đêm dài yên tĩnh, đã không còn nghe thấy tiếng ồn ào trong chợ. Trung Bình gọi điện thoại cho mẹ cô. Bà Trung nói, bảo bối à, sao tối con lại ăn có mỗi mì? Có đói không? Trung Bình, con no lắm, con còn ăn mấy miếng điểm tâm mà. Bà Trung, buổi tối ăn toàn những thứ khó tiêu. Toàn gạo nếp thôi, tốt nhất là vẫn nên ăn cơm. Lại hỏi, con đi cùng mấy người? Trung Bình, 20 người. Bà Trung, ôi, nhiều thế à, có nhiều bạn nữ không? Trung Bình, cũng nhiều à, mọi người đi khá đầy đủ. Bà Trung, có ai đẹp hơn con không? Trung Bình, bà Trung, hôm nay con mặc váy rất đẹp, nhưng nhìn là biết đồ của năm ngoái. Trang phục mùa hè năm nay đã xuất hiện. Chờ con trở về đi mua sắm với mẹ. Con gái nên ăn mặc cho đẹp. Một phen những lời mỹ học. Cuối cùng bà Trung nói. Cũng phải giao lưu với nhiều bạn học nam. Biết chưa? Trung Bình đau đầu. Con biết rồi. Cúp điện thoại. Trương Hân Di ở giường bên cạnh. Nhìn cô, cười nói. Cô nói chuyện với mẹ dịu dàng thật đấy. Rất ngoan. Trung Bình, bình thường tôi cũng đâu có hung dữ. Ha ha, Trương Hân Di nói. Tôi chỉ nói hai câu với mẹ là tranh cãi rồi. Mẹ tôi là người thế này. Hôm nay cô mặc bộ nào đều nhất định phải nghe theo lời mẹ. Mẹ tôi vô cùng cố chấp. Mẹ cô còn ủng hộ công việc tình nguyện của cô. Không giống như tôi, trước đó bị mẹ cằn nhằn hơn nửa tháng. Về nhà chắc còn bị nói nữa. Trung Bình không nói tiếp. Cười gượng hai tiếng, tắt đèn. Trung Bình nằm xuống đặt đồng hồ báo thức. Đèn trên màn hình sáng lên. Trương Hân Di nhỏ giọng hỏi, cô đang up xin à, hả? Trung Bình nói, không, tôi đang đặt đồng hồ báo thức. Vậy, cô có ép lục thích không? Trung Bình không thoải mái. Kéo chăn, đáp qua loa, trước đó có ép, Trương Hân Di, không biết anh ấy có xem xin không? Thấy tôi ép không biết anh ấy có thấy bất ngờ không nhỉ? Vừa rồi tôi cũng đã ép thêm những người khác trong đội. Bọn họ cũng đã chấp nhận. Chỉ có anh ấy quá khinh người, mong là đừng hiểu lầm. Qua một lát, xoay người than thở, sớm biết đã không ép, ngủ ngon, Trung Bình, ngủ ngon, Trung Bình nằm hơn 10 phút lại không thể ngủ nổi. Hơi mất tự nhiên, trên lưng giống như còn có áp lực xa lạ. Cô gái thắt lưng, vẫn cảm thấy không thoải mái. Lăn qua lộn lại, nghĩ trái nghĩ phải, lại với tay vào bên trong sờ chỗ thắt lưng kia. Nhíu mày nhắm mắt, một lúc lâu sau mới mơ màng ngủ. Trong căn phòng ở lầu 2 đối diện, Lục Thích vẫn còn đang phấn chấn ca hát. Trên người anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Từ nhà tắm đi ra, thuận tay châm một điếu thuốc. Phía đối diện đã không còn ánh sáng. Anh nở nụ cười, đóng cửa sổ lại, kéo rèm, gọi điện thoại cho Cao Nam. Thế nào, Cao Nam, Lục Học Nhi vừa kêu đau bụng, lại đưa đến bệnh viện rồi. Lục Thích đá văng chăn ra, tựa vào đầu giường, ngậm điếu thuốc, híp mắt nói, chắc, các cậu không đưa nó tới bệnh viện Cảnh Sơn à, Cao Nam. Ngu ghê, đưa đến đó không phải là xong việc sao? Cứ thích ôm rơm nặng bụng. Lục Thích lại hỏi, bác sĩ nói thế nào? Cao Nam, nói là phải dưỡng thai cho tốt, trước đó đã suýt sảy thai, không thể để động thai nữa. Lục Thích, được rồi, chỗ bên cha tôi cũng không cần cậu quan tâm, chờ tôi trở về rồi nói sau. Cao Nam, ngày mai tôi tới đón cậu tầm nào? Lục Thích, khoảng 3-4 giờ chiều đi. Cao Nam, ok, nói xong điện thoại, thuốc vẫn còn chưa hút hết. Lục Thích cũng không vội vàng đi ngủ. Anh lướt web một lát, qua một lúc, lại không nhịn được mở vòng bạn bè trong WeChat, kéo xuống, nhìn thấy Tiểu Trung mới up một cái mới. Phần văn bản, cửa thư viện đóng, không vào được, đành phải đứng ở cửa chụp ảnh lưu niệm. Chuyến đi rất vui vẻ. Phía dưới là 6 tấm ảnh, chụp đặc tả bánh cuộn thừng. 2 tấm ảnh phong cảnh, còn lại đều là tác phẩm của anh. Lục Thích cúi đầu cười, nhìn ảnh chụp một lại, nhìn đi nhìn lại 3 tác phẩm. Nụ cười của anh cũng tắt dần, lại nhìn lần nữa, anh lục lại những bài cũ của Trung Bình. Trượt một lúc. Không biết tìm bao lâu, cuối cùng lại thấy được một tấm ảnh cô mặc váy. Thời gian là ngày 16 tháng 7 năm 2016. đó là ngày senior tập huấn. Cô đứng dưới thác nước chụp ảnh lưu niệm. Lục Thích, làn khói tan dần, dừng lại trên khuôn mặt cười tỏa nắng kia. Lục Thích bắn tàn thuốc, để di động sang bên cạnh giường. Lại cầm lên, nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp kia một lúc. Anh rít mạnh điếu thuốc, phả khói, cô tái phạm. Sáng sớm, trong lúc Lục Thích còn đang mơ màng thì bị đánh thức. Anh cau mày đen mặt, tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục. Tiểu Lục, cậu dậy chưa? Rời giường, tiểu lục, cộc cộc cộc, Lục Thích lập tức cựa mình, xuống giường đi ra cửa, mở cửa ra, tiểu, Từ Điển sửng sốt, cười nói, cậu mau dậy đi, nhanh chuẩn bị tập hợp dưới lầu. Lục Thích lạnh mặt, biết rồi, rầm, đóng cửa lại, Từ Điển nâng gọng kính, khi rời đi lẩm bẩm, gọi dậy mà cũng tức giận. Bên kia, Trung Bình tắt đồng hồ báo thức, ngáp một cái rời giường. Rửa mặt xong, cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh táo. Thay quần áo, đúng lúc Trương Hân Di cũng vừa dậy. Hai người thu dọn ba lô một chút. Trương Hân Di tiện thể ăn hai miếng bánh cuộn thừng. Lúc trở về, cô nhớ chỉ chỗ để tôi mua mang về nhé. Ừ, Trung Bình đã đeo ba lô. Cầm di động lên hỏi. Cô xong chưa? Đi xuống nhé. Xong rồi. Trương Hân Di buộc túi ni lông lại. Đưa cho Trung Bình, này. Trung Bình, cô cầm đi, cho tôi hết à? Ừ, Trung Bình gật đầu. Bên ngoài gió lớn, đội trưởng Hà và Từ Điển đã đợi dưới lầu. Hai người đang nói chuyện. Nhìn thấy Trung Bình, Từ Điển hỏi, đã gọi hai cô gái kia chưa? Trung Bình, gọi rồi, các cô ấy bảo chờ thêm 5 phút. Đợi một lát, nhóm người tình nguyện lục tục xuống lầu. Lục Thích cũng xuất hiện. Vươn vai, ngáp một cái, anh không thấy Trung Bình đâu. Trò chuyện với Bình An mấy câu, anh không nhanh không chậm đi theo mọi người vào chợ, ngồi vào một nhà gần đó ăn sáng. Hơn 20 người gọi đồ, cửa hàng lập tức bận rộn, mọi người ngồi tùy ý. Trung Bình múc cho mình một bát cháo, gắp mấy miếng dưa muối, ngồi xuống đối diện đội trưởng Hà. Vừa ăn được mấy miếng thì bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống. Trung Bình dừng một chút, lập tức làm như không có việc gì. Tiếp tục ăn cháo, tối qua mấy giờ cô đi ngủ? Lục Thích cầm một cái bánh bao chiên, cắn một miếng hỏi, không có ai trả lời. Đội trưởng Hà nhìn về phía Trung Bình. Trung Bình, 10 giờ, Trung Bình nói, cô chỉ ăn mỗi thế này. Lục Thích liếc bát cháo của cô, chỉ vào lồng hấp, mau ăn bánh bao đi. Lại mời đội trưởng Hà. Đội trưởng Hà, chú cũng ăn đi. Đội trưởng Hà đang ăn cháo gật đầu. Không cần đâu. Tôi cũng gọi rồi, đang nói, Từ Điển đã cầm ba cái lồng hấp nhỏ tránh trái tránh phải đến đây. Đồ ăn đến đây, nhân viên phục vụ còn mang theo hai bát mì đi theo phía sau anh ta. Xung quanh hỗn loạn, Lục Thích vịn vào lưng ghế của Trung Bình, nhích người qua, lấy bình dẫm, thìa vẫn còn trên tay cô, người dán ngay sát trước mặt cô. Trung Bình né về phía sau, Lục Thích đột nhiên nghiêng đầu. Thích thú nhìn cô, Trung Bình hơi sửng sốt, lại bình tĩnh đối mặt với anh. Một giây, hai giây, ba giây, Lục Thích bỗng nhiên bật cười. Hàm răng trắng thoáng hiện qua trước mắt Trung Bình. Ngốc, nói đúng một chữ, Lục Thích ngồi ngay ngắn trở lại. Đổ chút giấm vào trong bát, đống đồ ăn cuối cùng cũng được bưng hết lên. Nhân viên phục vụ tránh ra, Từ Điển ngồi xuống, đội trưởng Hà im lặng nhìn hai người đối diện. Thu tầm mắt lại, cầm một cái bánh bao chiên đứng lên, ăn xong bữa sáng, đoàn người đi ra bãi lấy xe, đến phân cục cứu hỏa đã đi qua hôm trước, thị trấn cũng không rộng, lái xe một lúc là đến nơi. Đội trưởng Hà rất quen thuộc với nơi này, gặp mặt bạn cũ, nói mấy câu, sau đó bảo mọi người trong đội đi đến ngọn núi phía sau phân cục. Bắt đầu hạng mục huấn luyện hôm nay, Từ Điển và Trung Bình lạc đường. Hơn nữa cả hai đều bị thương, không thể di chuyển được. Senior nhận được điện thoại cứu viện, lập tức tổ chức cho thành viên vào núi cứu người. Phân nhóm cho tổ tình nguyện viên xong, Bình An, A Giới và nhóm phòng cháy chỉ đạo bọn họ. Đội trưởng Hà phụ trách tổng chỉ huy. Đội trưởng Hà lấy bộ đàm ra nói, trong vùng núi không bắt được tín hiệu di động, hoặc là sau khi trải qua thiên tai như động đất, tín hiệu gián đoạn. Dưới tình huống như vậy, việc truyền tin rất khó khăn, cho nên trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, sẽ phải thường xuyên sử dụng truyền tin qua bộ đàm. Mọi người phải nắm được cách sử dụng bộ đàm. Diễn tập bắt đầu, mấy người đội trưởng Hà đi trước tìm địa điểm làm nơi chỉ huy. Nhóm tình nguyện viên tổ chức thành các tổ nhỏ phân công hợp tác. Địa hình ngọn núi này phức tạp, đá lởm chởm, hơn nữa gió thổi càng lúc càng lớn, leo lên vô cùng khó khăn. Lục Thích đi một lát, cả người đã đổ đầy mồ hôi. Hai tay đều là vết tích leo núi để lại. Anh nghe theo mệnh lệnh sột soạt trong bộ đàm. Hơi thất thần, nhớ tới đêm đó ở trong núi. Có phải những người này cũng tiến hành giải cứu như vậy? Anh nhanh chóng bị tiếng bộ đàm kéo khỏi thất thần, vừa bắt được tín hiệu di động của nạn nhân trung bình. Hiện tại mọi người tập trung ở vị trí của nạn nhân. Lục Thích vươn vai một chút, tiếp tục leo lên trên. Trung bình ngồi ở trong cây chờ. Nhiều muỗi, cô đã bôi gel chống muỗi mà cũng không hiệu quả. Cởi áo khoác ra, cô để áo lên đầu che, tránh ở dưới áo ăn sô-cô-la. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Trung bình kéo áo khoác xuống hô. Cứu mạng, tôi ở trong này. Tiếng bước chân nhanh hơn. Trong nháy mắt một đám người xuất hiện. Người nọ cao nhất nổi bật trong đám người. Bước vượt lên trước, đẩy mấy nhánh cây vướng víu ra. Xuất hiện trước mắt Trung Bình. Trung Bình mím môi, Lục Thích bỏ túi cứu viện trên lưng ra. Ngồi xổm xuống hỏi, bị thương ở đâu, có thể đi được hay không? Trung Bình, anh xoay lưng về phía mọi người. Hỏi rất đúng đắn nghiêm túc. Trung Bình thành thật trả lời. Tôi vừa ngã từ trên xuống. Hình như gãy chân rồi. Không đi được, trên đầu cũng chảy máu. Trên trán cô bôi thuốc đỏ. Lục Thích hít mắt, lấy một chiếc khăn tam giác từ trong ba lô ra. Băng lên đầu cho cô. Khoảng cách lập tức áp sát. Trung Bình ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng. Thực sự không khó ngửi cho lắm. Trong tầm mắt cô là hầu kết của đối phương nhấp nhô lên xuống. Làn da trên cổ đã chuyển sang đỏ do vận động lâu. Hầu kết đột nhiên giật giật. Sao lại bị đốt nhiều như vậy? Lục Thích thấp giọng hỏi. Trung Bình né tránh tay anh. Lục Thích giữ chặt, tôi còn chưa băng xong. Nhanh lên, Trung Bình nói. Lục Thích nhíu mày, động tác tiếp tục không nhanh không chậm. Những người còn lại không để ý đến sự mờ ám giữa hai người bọn họ. Tiếp tục hỏi tình huống của nạn nhân Trung Bình. Cô đáp lại những câu hỏi của bọn họ. Khi họ hỏi về vị trí của nạn nhân Từ Điền, cô nói không rõ lắm. Lục Thích nhanh chóng xử lý xong vết thương cho cô, cùng mọi người chuyển cô lên cáng, đặt cô ổn định, quay về càng khó khăn hơn. Nạn nhân nằm trên cáng, mọi người phải bảo đảm vận chuyển cô ra ngoài an toàn. Mọi người phối hợp với nhau, cẩn thận, nhưng Trung Bình vẫn không tránh khỏi bị lật qua lật lại. Trung Bình hơi choáng váng đầu, vết muỗi đốt trên mặt càng ngày càng ngứa. Cô bị băng trên mặt nên không gãi được đành phải dùng bả vai cọ hai cái. Chiếc cáng trong chành đột nhiên ổn định lại. Trung Bình vừa ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy tầm mắt của Lục Thích. Muốn gãi ngứa à, tôi giúp cô nhé. Lục Thích giữ cáng, nhưng người hỏi, không cần. Trung Bình nói, tiếp tục vận chuyển, ngàn vạn nguy hiểm, trăm nghìn gian khổ. Cuối cùng Trung Bình đã được cứu sống. Qua một lúc, Từ Điền cũng được cứu ra. Diễn tập thực chiến còn khó khăn hơn so với tưởng tượng của mọi người. Ước chừng phải tiến hành mất 9 tiếng. Mọi người đói đến mức ngực dán vào lưng. Mệt mỏi rã rời, thật sự là không cử động nổi. Đội trưởng Hà bảo mọi người vào trong phân cục ăn uống. Nghỉ ngơi một chút, mọi người ngồi dưới đất sân huấn luyện. Vừa ăn cơm, vừa nghe đội trưởng Hà tiến hành tổng kết. Bởi vậy trong quá trình cứu viện, mọi người phải nhớ kỹ. Chúng ta là lực lượng trợ giúp bên cứu hỏa và công an. Có rất nhiều lúc, chúng ta chỉ có thể tìm kiếm, chứ không thể cứu. Đang nói, đột nhiên một loạt tiếng còi vang lên. Nhân viên cứu hỏa lập tức lái xe đi. Sao vậy? Có hỏa hoạn à? Cháy ở đâu thế? Xảy ra chuyện gì? Đội trưởng Hà không muốn làm ảnh hưởng đến nhân viên cứu hỏa. Anh ta bảo mọi người ăn nhanh chóng rồi rời đi. Đã ăn xong cơm, nghỉ ngơi cũng tương đối. Đội trưởng Hà tập hợp mọi người trở về. Cao Nam đã đợi ở ngoài phân cục hơn một tiếng. Thấy cuối cùng Lục Thích đã đi ra. Anh ta vội vàng đi xuống. Quan sát một lát, Cao Nam cười nói, nếu gặp trên đường, chắc chắn tôi không dám nhận quen cậu đâu. Cả người Lục Thích mặc bộ huấn luyện thối hoác, ngay cả anh cũng hơi ghét bỏ. Mặc kệ Cao Nam, anh phất tay, tầm mắt đảo qua thấy Trung Bình ngồi vào xe đội trưởng Hà. Anh sờ vào quai hàm đã hơi sưng, kéo cửa xe ra nói, đi thôi, đoạn đường đoàn xe đi là ra thẳng quốc lộ, không cần đi qua phố chính. Trung Bình nhận được điện thoại của Trương Hân Di, nghe xong hai câu, nói, cửa hàng kia ở trên phố chính, ở phía bắc chợ thương phẩm, đi qua thư viện Thanh Vân, đi khoảng 5 phút là thấy. Đội trưởng Hà nghe xong cũng hơi dao động, muốn mua một chút mang về. Chú ta nói, chú đi vào phố chính, tiện thể mua chút đặc sản cho con, cháu thông báo cho những người phía sau đi. Trung Bình nghe thấy, nói với đầu bên kia điện thoại, cô theo sát xe chúng tôi cũng đi vào phố chính, đoàn xe lái về hướng phố chính, sắc mặt của Trung Bình và đội trưởng Hà dần nghiêm trọng. Càng ngày càng gần, Trung Bình nhoài người về phía trước, nhìn ra ngoài cửa sổ, cháy, đội trưởng Hà đạp nhanh chân ga, nhanh chóng đi vào khu phố, từ xa khói đã dày đặc cuồn cuộn trên không trung. Thế lửa vô cùng ác liệt, trên đường dân cư mang thùng nước chạy về phía bờ sông. Cảnh sắc náo nhiệt ngày hôm qua đã trở thành khẩn trương hỗn loạn. Càng ngày càng có nhiều người chạy khỏi nơi hỏa hoạn. Xe đi chậm lại, đường hẹp nhiều người, xe đi không hề dễ dàng. Một lát sau, cuối cùng đã thấy rõ vị trí khói đặc bốc lên. Trung Bình hoảng sợ nói, là chợ thương phẩm, đội trưởng Hà dừng xe. Mở cửa chạy ra, Trung Bình và nhóm đồng đội nhanh chóng chạy theo. Tối qua nổi gió, hôm nay sức gió cũng không nhỏ. Thế lửa lan ra rất nhanh, cả chợ thương phẩm đã chìm trong lửa. Nhưng siêu thị bên ngoài chợ và cư dân sống trong những hẻm nhỏ đều bị liên lụy. Xe cứu hỏa dừng bên ngoài chợ, nhân viên cầm vòi phun nước dập lửa bên ngoài. Đội trưởng Hà tìm được đội trưởng cứu hỏa, hỏi. Sao lại thế này, đối phương nhìn thấy anh ta, lớn tiếng trả lời, đường quá nhỏ, xe cứu hỏa không đi vào được, xung quanh đều không có phương tiện phòng cháy, hiện tại chỉ có thể dựa vào sức người, tôi đã xin tiếp viện rồi, có người bị nhốt bên trong không? Đội trưởng cứu hỏa trả lời, có rất nhiều người, đội trưởng Hà lập tức gọi nhóm tình nguyện viên, bảo bọn họ rời khỏi trung tâm hỏa hoạn. Lại bảo nhóm bình an hỗ trợ nhân viên cứu hỏa dập lửa. Tổ chức quần chúng tự phát xuất hiện, lấy nước từ nhà gần đó. Có người chạy tới bờ sông lấy nước, nhưng thế lửa thực sự quá lớn. Số nước này hoàn toàn không dập tắt được lửa. Xe cấp cứu đã tới, tiếp viện cũng chạy tới. Nhân viên cứu hỏa đành phải cố gắng chạy vào hiện trường cứu người bị nhốt ra. Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vẫn không thể khống chế được thế lửa. Nhóm tình nguyện viên và quần chúng tự phát cùng dùng nước dập tắt lửa. Trung Bình hỗ trợ nhân viên cấp cứu vận chuyển nạn nhân bị thương. Lại có một nạn nhân được cứu ra. Để trên mặt đất, trên mặt Trung Bình toàn là mồ hôi và khói bụi. Cả người nhếch nhác không chịu được. Cô ngồi xổm xuống kiểm tra nạn nhân. Không còn thở, nhịp tim cũng đã ngừng. Trung Bình nhanh chóng hồi phục tim phổi. Trước tiên ép ngược, qua một lát, cúi đầu hô hấp nhân tạo, nhóm cảnh sát đã chạy tới, cư dân lớn tiếng nói về tình huống xảy ra hỏa hoạn. Là có người cố ý phóng hỏa, chính là đám ở trong quán cà phê Internet kia, hôm qua còn cãi nhau trong chợ, đánh đánh giết giết, đúng rồi, hôm qua nghe nói mấy người kia cãi nhau vì phụ nữ. Hắn ta đi vào lấy xăng, lúc đi qua bên cạnh tôi cũng ngửi thấy mùi. Trung Bình ngẩng đầu, thở hổn hển, lại cúi xuống, tiếp tục hô hấp cho nạn nhân, mồ hôi không ngừng rơi xuống. Lục Thích vừa mới đỡ lấy một nạn nhân từ chỗ bình an. Anh tìm Trung Bình ở khắp nơi, cuối cùng ở trong ánh lửa nhìn thấy một người ngồi xổm trên mặt đất. Ánh lửa dữ dội, gió thổi mãnh liệt, nhân viên cấp cứu bận rộn xung quanh cô. Cô quỳ gối xuống, cả người chật vật, hai tay ra sức đè xuống. Qua một lúc lại cúi xuống hô hấp nhân tạo, một lát sau, người trên mặt đất đã hơi cử động, nhân viên cấp cứu chuyển lên cáng, Trung Bình ngồi xổm xuống đất, nhớ kỹ đây là cứu người, cho dù người bệnh già hay trẻ, là nam hay nữ, ở trong mắt nhân viên cấp cứu chỉ có một thân phận là nạn nhân mà thôi. Mọi người đang cứu giúp sinh mạng, không hiểu sao trong đầu Lục Thích hiện lên câu nói ngày hôm đó. Lục Thích đỡ nạn nhân đến bên cạnh xe cấp cứu, nói mấy câu với nhân viên cấp cứu, rồi anh đi về phía Trung Bình. Không đứng lên được à? Trung Bình ngẩng đầu, nhìn thấy là anh, hơi gật đầu, cả người mệt mỏi nói. Đi thôi, đi nào, đừng ngồi ở đây. Lục Thích chìa tay ra, Trung Bình mượn tay anh đứng lên, người hơi choáng váng, Lục Thích kịp thời ôm lấy cô, đầu Trung Bình hơi choáng, không ngừng cứu người, hiện tại cô đã không còn sức, vùi trong lòng Lục Thích mấy giây, cô mới đứng thẳng lên, khoát tay nói, tôi đi trước. Lục Thích biết không ngăn được cô, đành đi theo, thế lửa vẫn mạnh mẽ như trước. Người từ trong chợ đi ra càng ngày càng ít, thỉnh thoảng còn có tiếng nổ mạnh truyền ra, lại có một nhân viên cứu hộ vọt ra, trên lưng cõng một người, quần chúng xung quanh không nhịn được hoan hô cảm tạ. Nạn nhân bị bỏng nghiêm trọng, nhân viên cấp cứu đưa lên cáng, đối phương thở dồn dập, chạm vào túi quần đã cháy sạch, không biết đột nhiên nhìn thấy gì, người bị thương chợt mở to mắt, cảm xúc kích động, hô hấp càng dồn dập. Nhân viên cấp cứu nhìn theo tầm mắt của ông, Trung Bình cũng đúng lúc nhìn qua, Trung Bình cảm thấy không đúng, vội vàng đến gần, Lục Thích ở phía sau cũng đi theo. Con, trai, lấy tấm ảnh đã bị cháy xém từ trong túi tiền ra. Lửa đã đốt cháy gần nửa, một cậu bé 5-6 tuổi mỉm cười trong ảnh, một ít giấy vụn quanh cáng, mơ hồ có mấy chữ. Tìm, lạc đường, 5 tuổi, người trên cáng ngừng thở, không còn nhúc nhích, nhân viên cấp cứu, nạn nhân mất rồi. Một lúc lâu, Trung Bình nhặt ảnh chụp trên mặt đất lên, phủi bụi, bỏ vào trong túi, tiếp tục cứu viện, lửa lớn thiêu đốt bầu trời. Trận cháy này ước chừng phải 4-5 tiếng mới cháy hết. Chợ thương phẩm chỉ còn lại hình dáng, bên trong không bao giờ khôi phục lại được nữa. Mưa phùn bay bay trên bầu trời. Gió cũng đã ngừng, cả thị trấn toàn là mùi lửa cháy. Đoàn xe đã chạy được hơn 10 cây, dừng ở trước cửa một khách sạn. Đội trưởng Hà thuê phòng cho mọi người, bảo bọn họ nhanh chóng nghỉ ngơi. Trung Bình vẫn chung phòng với Trương Hân Di như cũ. Hai người thay phiên nhau rửa mặt, quay về giường nằm, nhất thời không nói chuyện. Một lúc lâu sau, Trương Hân Di mới hơi mở miệng khàn khàn. Thật đáng sợ, trước kia cô từng gặp trận cháy lớn như thế này chưa? Đây là lần đầu tiên tôi đến gần với tử vong như vậy. Tiểu Trung, Trương Hân Di gọi hai tiếng, quay đầu mới phát hiện Trung Bình đã ngủ, cô ấy khẽ thở dài, tắt đèn, nằm khoảng một giờ, Trương Hân Di thiêm thiếp đi, nghe thấy người ở giường bên cạnh có động tĩnh. Xuống giường, mở đóng cửa, Trương Hân Di mơ màng mở mắt ra, suy nghĩ gì đó, lại ngủ tiếp, không biết ngủ bao lâu, nghe thấy tiếng đập cửa, Trương Hân Di cau mày, khàn giọng hỏi, ai thế, ngoài cửa im lặng một lát, mới đáp, Trung Bình ở phòng này à. Trương Hân Di sửng sốt, nhanh chóng đứng lên mở cửa, cửa đột nhiên mở ra, Lục Thích nhìn người mở cửa, lại liếc vào bên trong. Trung Bình có ở trong phòng không? Không có, không sao, Trương Hân Di, cô ấy vừa mới đi ra ngoài, tôi cũng không biết cô ấy đi đâu. Lục Thích cau mày xoay người rời đi, khách sạn không lớn, Lục Thích tìm một phòng, nhanh chóng tìm được người ngồi bên cửa sổ gần thang máy. Dưới cửa sổ để hai bồn cây, hàng rào gỗ hình chữ nhật, Trung Bình ngồi trên một bồn, ôm đầu gối. Ghé vào đùi, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, Lục Thích nhẹ nhàng đi qua, ngồi xổm xuống, đang ngủ à. Trung Bình vẫn không nhúc nhích, Lục Thích hỏi một câu, cũng không hỏi nữa, quét mắt nhìn một góc tấm ảnh để giữa chân cô, anh tùy tiện ngồi xuống đất, một lúc lâu, anh mới đứng dậy, chậm rãi đứng bên cạnh cửa sổ, mưa phùn bay bay ngoài cửa sổ, ngọn đèn hành lang mờ tối, người kia úp mặt xuống đầu gối. Hai mắt nhắm lại, nước mắt chảy ra, mũi đỏ bừng, người run run, tiếng khóc thút thít rất nhỏ. Trung Bình từ từ mở mắt ra, hai mắt đẫm nước, nhìn Lục Thích ngồi xổm trước mặt cô. Cô nói, cho dù là người nào thì cũng phải cứu, đủ mọi tầng lớp, hay là người muốn tự sát. Hôm nay tôi cứu một người, trên cánh tay hắn toàn là hình xăm, thực ra tôi rất sợ chết, tôi càng sợ cứu người quen hơn, luôn có khoảnh khắc như vậy, con người đột nhiên trưởng thành, tôi không muốn trưởng thành bằng cách này. Nước mắt Trung Bình tuôn như mưa, khóc không ra tiếng, câu nói không đầy đủ, cô cắn răng khóc, dù lúc này trước mắt có người, cô cũng không khống chế được, tiếng khóc áp lực, đau đến tê tâm liệt phế. Lục Thích ôm lấy cô, khẽ vỗ lưng cô, lại lau nước mắt trên mặt cô, càng lau càng nhiều, lau thế nào cũng không hết. Sau đó tiếng cô nhỏ dần, đã hơi hỗn loạn, cô giữ chặt áo anh, dán vào lòng anh, Lục Thích khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, vòng ôm cũng chặt hơn, cô quá nhỏ, dường như có ôm thế nào cũng không đủ, tiếng khóc cũng nhỏ như vậy. Lục Thích cúi đầu, lại lau nước mắt cho cô, khẽ hôn lên má cô. Đừng khóc, em đừng khóc, cách chương.